Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tam Vực Thi Đấu. Đi ra đại môn, Pháp Hoa quay đầu nhìn về phía sau tòa này chừng 3 tầng cao cửa hàng tấm biển. Xinh xinh các 3 chữ to phong cách cổ xưa mà trang trọng. Xinh xinh các khai biến toàn bộ pháp vực. Buôn bán các loại thiên tài địa bảo, nhưng xinh xinh các chủ nhân thập phần thần bí, không có ai biết là ai. Ở trong trật tự quốc độ, nó lại tựa hồ như cũng không nhận trật tự khống chế. Pháp Hoa trong tay cầm một cái đẹp đẽ hộp gỗ, hắn đem cái hộp này nắm thật chặt. Pháp Hoa, đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Pháp Hoa quay người nhìn lại. Chỉ gặp từ xinh xinh các bên trong đi ra một tên cung trang thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua 18 đến 19 tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ, một thân thêu thùa có hoa đóa cung trang đưa nàng cái kia mê người dáng người hoàn mỹ phác họa. Ra tới, cái cằm hơi nhếch lên, bao nhiêu mang theo vài phần thanh lãnh cùng kiêu ngạo, gọi lại Pháp Hoa đằng sau. Nàng đã là bước nhanh đi lên phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt cái này trí tuệ chi thành thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất trường. Khống giả, kỳ thật, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đi cùng phụ thân nói. Thiếu nữ trong mắt chứa thâm ý nói ra, cần gì phải ký pháp khế. Pháp Hoa sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, nợ tiền ta sẽ trả cho các ngươi. Nói xong, hắn hướng thiếu nữ nhẹ gật đầu, quay người mà đi, nhìn xem bóng lưng của hắn. Thiếu nữ nhịn không được hờn dỗi dậm chân. Cái này đầu gỗ, nếu quả như thật ưa thích hắn, vậy ngươi nên đi vào cuộc sống của hắn. Một cái giọng ôn hòa vang lên, thiếu nữ quay đầu nhìn lên, chỉ gặp một thân trường bào màu trắng phụ thân không biết lúc nào đi tới bên cạnh mình. Trở lại nhìn về phía phụ thân, thiếu nữ kiều hừ một tiếng, đi như thế nào tiến? Hắn đường đường một cái trưởng khống giả, lại mỗi ngày cùng một chút tàn tật nhi đồng sinh hoạt chung một chỗ. Đây rõ ràng là có thể mời người khác đi làm. Ta thích hắn thiện lương, nhưng ta thân là ngài nữ nhi, trí tuệ thích thành sinh sinh các chi nhánh thiếu đông ra. Sao có thể đi xóm nghèo a? Trung niên áo trắng người than nhẹ một tiếng. Đã như vậy, vậy hắn không thích hợp ngươi. Pháp Hoa thật là một cái không tệ hài tử. Đáng tiếc, làm sao lại không thích hợp? Ta muốn lấy được, cho tới bây giờ liền không có được. Thiếu nữ dùng sức dậm chân, một mặt phẫn uất vọt vào xinh xinh các đại môn. 3 ngày sau, Pháp Hoa ngồi tại bên giường. Yên lặng nhìn xem cái kia nằm ở trên giường, dáng người nhỏ gầy hài tử, dũng hiền tay trái một mực nắm hắn một ngón tay, trên mặt của hắn cũng không có thống khổ, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Trên mặt hắn màu vàng sẫm đã rút đi rất nhiều, dần dần hướng phía khỏe mạnh màu da tại biến chuyển, phục dụng tạo sinh quả đã 3 ngày, dũng hiền một mực nặng nề ngủ. Nhưng hắn khí tức rõ ràng đã so lúc trước cường thịnh rất nhiều. Tạo sinh quả sau khi phục dụng, thân thể sẽ có một cái bản thân chữa trị quá trình. Mà quá trình này dài ngắn, muốn xem người dùng tình trạng cơ thể mà định ra, chính là tốt nhất chữa trị dược vật. Dùng thiên tài địa bảo để hình dung cũng không đủ. Nhưng tương tự, tạo sinh quả giá cả tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Đặng lão sư từ bên ngoài đi vào, hướng Pháp Hoa vẫy vẫy tay. Pháp Hoa cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay của mình từ Dũng Hiền trong bàn tay nhỏ rút ra. Lại đem một góc chăn nhét vào trong bàn tay hắn, sau đó mới lặng yên không tiếng động đi ra cửa. Thành chủ đại nhân phái người tới gọi ngươi đi qua. Đặng lão sư nói khẽ, được, ta hiện tại liền đi. Pháp Hoa gật gật đầu, Đặng lão sư có chút đau lòng nhìn xem hắn nói, Dũng Hiền bên này có ta, ngươi đi qua phủ thành chủ về sau, trở về liền mau nghỉ ngơi đi, ngươi đã 3 ngày không có chợp mắt. Pháp Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, Dũng Hiền khí tức bình ổn, tạo sinh quả hẳn là hữu hiệu, hắn gan nhất định sẽ tốt, lần nữa khôi phục sức sống, ngài đừng quá lo lắng. Đặng lão sư không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Pháp Hoa, rời đi ngôi nhà hy vọng. Pháp Hoa dùng tốc độ nhanh nhất đi vào phủ thành chủ. Pháp Vân sớm đã trong phòng làm việc chờ đợi hắn. Nghĩa phụ, Pháp Hoa cung kính hướng Pháp Vân hành lễ. Ngồi đi, Pháp Vân nói, chờ Pháp Hoa vào chỗ. Pháp Vân mới lần nữa mở miệng nói, Vô Song Châu tình huống có chút phức tạp. Ta đã hướng thần sứ đại nhân hỏi qua. Thần sứ đại nhân cho hồi phục là thuận theo tự nhiên. Vô Song Châu chính là thất thần châu một trong. Là chân chính thần khí, ảo diệu trong đó còn cần ngươi đi tìm tòi. Nhưng thần sứ đại nhân nói, chí ít Vô Song Châu mang cho ngươi không phải là chuyện xấu. Còn cùng cái kia Lam vực người vấn đề, trước chờ ngươi nhiều trải nghiệm Vô Song Châu huyền bí rồi nói sau. Cho dù là thần sứ đại nhân, cũng không biết cái này Vô Song Châu đến tột cùng có bao nhiêu huyền ảo. Lại nên như thế nào giải trừ hiệu quả kia? Pháp Hoa lông mày cau lại nói, cái kia Vô Song có đôi, ngang nhau bản mệnh có phải hay không nguyền rủa đâu? Pháp Vân nói, có thể là, cũng có khả năng không phải. Đúng, có chuyện ngươi muốn đi một chút. 5 năm một lần Tam vực thi đấu muốn bắt đầu. Trí tuệ chi thành bên này, ta dự định phái ngươi đi qua. Lần thi đấu này địa điểm là tại Thánh vực, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tam vực thi đấu, Pháp Hoa trong lòng hơi động. Hắn đương nhiên biết, đây là nhân loại Tam vực một cái trọng yếu giao lưu bình đài. So với ma vực, thú vực, yêu vực, nhân loại chiếm đoạt lĩnh pháp vực, Lam vực, Thánh vực cá thể đều muốn nhỏ yếu nhiều. Vì sinh tồn, lại thêm Tam vực hơi gần vị trí địa lý, Tam vực âm thầm một mực tại cùng nhau trông coi. Tam vực thi đấu chính là dưới loại tình huống này. Tại Hắc Ám lịch 121 năm thời điểm bắt đầu tổ chức. Đến nay đã có rất nhiều giới có thể đại biểu chỗ quốc gia tham dự Tam vực thi đấu. Vẫn luôn là các quốc gia người tuổi trẻ vinh quang. Lấy thực lực của ngươi, tại Tam vực thi đấu dự thi 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi bên trong, nên tính là trung đẳng, cũng không cần ngươi đi lấy cái gì thứ tự, làm tốt chính mình, tích lũy kinh nghiệm liền tốt, đừng có cái gì áp lực. Pháp Vân nói ra, vâng, Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Pháp Vân nói, ngươi còn trẻ, lần tiếp theo Tam vực thi đấu ngươi cũng có thể tham gia. Khi đó, liền cần ngươi thật cầm thứ tự, mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận. Đại khái nửa tháng sau xuất phát, Pháp Hoa nói, Nghĩa phụ, ta nhớ được Tam vực thi đấu là có tiền thưởng sao? Pháp Vân hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi thiếu tiền sao? Tiền thưởng đương nhiên là có, chỉ cần đi vào 16 người đứng đầu, đều có phong phú tiền thưởng cùng phần thưởng. Không có thiếu tiền, ta chỉ là hỏi một chút. Pháp Hoa vội vàng nói. Pháp Vân nói, ngươi nhìn qua có chút mỏi mệt, trở về hảo hảo tu luyện, nếu muốn đi tham dự thi đấu, ngươi thánh trang thứ 5 tranh thủ lại có tăng lên, tiến về thánh vực cần 3-4 tháng trên biển đi thuyền, hẳn là đủ ngươi đem trang thứ 5 tăng lên một tầng. Vâng, Lam vực, Lôi thành, gặp chữ như mặt, lão cha, xét thấy ngươi không tuân thủ lời hứa. Chưa từng ngăn cản lão mụ đối ta bức hôn. Ta chuẩn bị chạy trốn. Còn chạy tới chỗ nào liền không nói cho ngươi. Lúc nào trở về ta cũng không biết. Cứ như vậy. Lam ca đem chính mình viết tờ giấy một lần nữa nhìn một lần. Hài lòng gõ gõ, cười hắc hắc, đem tờ giấy để lên bàn. Liền mở ra ngăn tủ. Bắt đầu đem y phục của mình để vào trong vòng tay không gian. Vòng tay không gian này là hắn 18 tuổi quà sinh nhật. Nội bộ có thể dung nạp 3 mét vuông các loại vật phẩm. chỉ cần không phải có sinh mệnh, đều có thể chứa vào trong đó. Quả thực là ra ngoài chạy trốn thiết yếu thần khí a. Ngày đó sau khi trở về, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cái gì có thể giải quyết chính mình cùng Pháp Hoa bị Vô Song Châu kết nối vấn đề. Nhưng khi vụ chi gấp còn không phải chuyện này, mà là mẫu thân bức hôn. Cho nên, hắn cuối cùng nghĩ ra được biện pháp, chính là chạy trốn, dù sao chỉ cần rời đi Lôi Thành. Đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lão cha, lão nương muốn lại bắt lấy chính mình nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Phanh, tiếng đập cửa vang lên. Lam ca ánh mắt ngưng tụ, lại không lên tiếng, tất cả động tác cũng đều ngừng lại, không phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn lúc này hành động có cái tên khoa học, gọi, làm bộ không ai. Tiểu tử thúi mở cửa nhanh, ta biết ngươi ở bên trong đâu. Lam Tường ở ngoài cửa tức giận nói, Lam ca vẫn như cũ là không nhúc nhích. Hắn đối với mình vị này phụ hoàng thế nhưng là hiểu rõ rất. Nói không chừng đây chính là cố ý lừa dối chính mình ra ngoài. Giả ngu đúng hay không? Ta có thể nói cho ngươi, ta là tới giúp ngươi giải quyết mẹ ngươi bức hôn chuyện kia. Đáp ứng ngươi lão cha nhất định sẽ làm đến. Ngươi nếu chính mình không cần, vậy cũng đừng trách ta. Nói, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, lại là Lam Tường muốn đi. Lam ca vừa nghe nói là giải quyết ra mắt vấn đề, vội vàng một cái bước nhanh về phía trước, đem cửa kéo ra. Lão cha chớ đi, chuyện gì cũng từ từ a. Lam Tường lúc này mới dừng bước lại, nhìn xem nhi tử cười mắng, liền biết người tiểu tử thúi này tại. Vừa nói, hắn một lần nữa đi tới, bước vào bậc cửa, đi vào Lam ca trong phòng. Lão cha, ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết lão mụ bức hôn chuyện này? Lam ca vội vàng hỏi. Lam Tường cười ha ha, ngươi cũng biết, mẹ ngươi nếu là chuyện quyết định, tám thất ngựa cũng kéo không trở lại. Ta cũng không có gì biện pháp quá tốt, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một loại phương pháp có thể cho ngươi danh chính ngôn thuận không đi ra mắt. Ồ, Lam ca tò mò nhìn phụ thân, phương pháp gì còn có thể danh chính ngôn thuận? Chạy trốn, Lam Tường nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lam ca khóe miệng giật một cái, chạy trốn còn có thể danh chính ngôn thuận? Lam Tường nói, đương nhiên có thể a. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi không phải là muốn đi ra ngoài chơi a? Cái kia dứt khoát bỏ chạy xa một chút, đừng để mẹ ngươi bắt lấy. Sau đó không lâu, tại Thánh vực đem tổ chức Tam vực thi đấu, ta đem Lôi Thành danh ngạch cho ngươi một cái, ngươi liền đại biểu Lôi Thành đi một chuyến. Thánh vực bao xa, mẹ ngươi lợi hại hơn nữa cũng là ngoài tầm tay với. Mà lại, đây là vì chính sự, mẹ ngươi hay là rất biết đại thể, coi như ngươi trở về sau, nàng cũng sẽ không làm khó ngươi. Lam ca nhìn vẻ mặt nghiêm nghị phụ thân, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lão cha, ta thế nào cảm giác, ngươi trong này có âm mưu a? Tùy ngươi, thích đi hay không, dù sao ta nói cho ngươi, mẹ ngươi rất rõ ràng tính cách của ngươi. Nàng hôm nay vừa tìm ta, nói nếu coi trọng, đừng để ngươi tiểu tử thúi này trộm đi. Còn nàng muốn làm sao hạn chế ngươi chạy trốn ta không biết. Chính ngươi nhìn xem xử lý, nói, Lam Tường muốn đi, cái này, chấm ngoặc kép, Lam ca vội vàng kéo lại phụ thân. Lão cha, mặc dù ta biết rõ đây cũng là cái hố, nhưng lại không thể không nhảy, đúng hay không? Ngươi cứ như vậy hố nhi tử, ngươi thật nhẫn tâm a? Ta thế nhưng là ngươi con một a. Lam ca một mặt đáng thương nhìn xem Lam Tường. Lam Tường một mặt vô tội nói, ta làm sao hố ngươi rồi? Cho ngươi đi thánh vực chơi đùa còn hố ngươi, không để cho ngươi ra mắt là hố ngươi. Ngươi tiểu tử này thật là không có lương tâm. Ngươi đừng đi, các ngươi nghĩ nhiều thân đi. Ta đi còn không được sao? Thư mời cho ta đi. ta là hướng mọi người cam đoan, ngươi chí ít có thể cầm tới một loại tranh tài 8 người đứng đầu. Mới cầm tới cái này thư mời, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, ta liền biết, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.